Đế quốc bại gia từ. Chương 666, Bành Thành kiến thức. Góc truyện audio.com. Những thứ này binh chốt tràn vào cũng không có đưa tới gợn sóng quá lớn, bởi vì Bành Thành vốn là biên giới thành phố, hàng năm chú đóng quân coi giữ. Dân trong thành người dân cũng thấy có lạ hay không, mà Lâm Trinh mang đến người đều là ngụy trang thành Việt quân. Lại là sẽ không chọc người hoài nghi. Đánh giặc xong trở về thành binh lính có thể làm gì? Đương nhiên là ăn uống xong vui. Đây cũng là bình thường. Nhìn Cần Lương thảo danh sách, Bành Lệ sắc mặt càng khó khăn xem. Số lượng này không hề nhỏ hơn nữa, rất lớn. Bành Thành vốn là hắn Bành gia nắm trong tay, nhưng dần dần bị bắt hồi quyền bính. Chỉ chủ tránh chuyện, không chủ quân vụ. Nhưng lương thảo quân phí chi ra, đều là từ nơi này ra. Tới từ Trần Thang chú đóng biên giới tới nay, căn bản đều là bọn họ ở chống đỡ tất cả loại cần. Thậm chí bao gồm hổ lao quan cần lương thảo thức ăn. Cũng là bọn họ, lớn như vậy chi ra. Cho dù là thu thuế cũng khó điền vào, nhưng lại ép rất gấp. Rất lâu đều là bọn họ Bành ra điền vào. Nhiều năm qua như vậy, một mực như vậy, cho dù là gia tộc bọn họ sung túc vậy dần dần kéo sập, đổi được lụn bại, thực lực không lớn bằng lúc trước. Đáng chết, Bành Lệ là Bành gia người, cho dù là trong quân đội nhậm chức, nhưng vậy nhất định là Bành gia cân nhắc. Hắn hận không được cầm tờ danh sách này xé nát. Ai, Triệu Hoàng đẩy được tân chính, cắt chế quý tộc uy tín lâu năm. Chúng ta Việt quốc làm sao thử không phải như vậy. Ở Bành Lệ bên người một cái người trung niên mở miệng nói. Trần Thang làm như vậy, nhất định là bệ hạ bày mưu đặt kế. Bành Lệ tức giận nói. Chẳng lẽ nếu không phải là cầm chúng ta Bành ra máu ép khô, mới chịu bỏ qua sao? Ai, đừng nói nơi này, ta đi chuẩn bị đi. Đây là chiến tranh thời gian, quốc sự làm trọng. Người trung niên nhẹ thở dài. Cái này Bành gia ở Bành Thành thật giống như địa vị rất cao à, một nhà tửu lầu trong phòng riêng. Vương Khang hỏi điếm tiểu nhị. Phải nói hỏi thăm tình báo. Chỗ tốt nhất, không thể nghi ngờ là hiệu ăn tửu lầu. Đó là tự nhiên, muốn không thế nào sẽ để cho Bành Thành. Quảng cáo, chấm, điếm tiểu nhị vui a nói. Ngày hôm nay nhưng mà đụng phải kim chủ. Ra tay chính là một cái kim tể. Ngài còn có cái gì muốn hỏi? Cái khác không dám nói. Cái này Bành Thành chuyện. Ta nhưng mà rõ ràng. Vương Khang tùy ý nói. Hãy nói một chút cái này Bành ra đi. Nói tới Bành ra. Vậy cần phải truy tố đến già sớm trước kia. Điếm tiểu nhị mở miệng nói. Bành ra tổ tiên không phải Việt quốc người. Hình như là Tề quốc người trốn hoang đến ở đây. Tề quốc người biết làm ăn à, Bành lão thái gia cũng là người có bản lãnh. Chiếm cái này biên thành, làm ăn càng ngày càng lớn. Ở nơi này cắm rễ, sớm trước Việt Triệu khai chiến, Bành gia chiêu binh mãi mã, thành lập quân đội, nhiều lần chống cự, từ từ thế lực gia tộc càng ngày càng lớn. Sức ảnh hưởng vậy càng ngày càng lớn. Trở thành Việt quốc danh môn vọng tộc, nơi này cũng bị gọi là Bành Thành, nhưng hiện tại không được. Điếm tiểu nhị giảm thấp thanh âm nói, ngài nói biên thùy trọng trấn, bệ hạ sẽ yên tâm một gia tộc độc bá sao? Dĩ nhiên sẽ không, vậy sẽ cũng không thái bình. Bệ hạ lấy này làm lý do, phái tới Trần Đại Soái tiếp quản chú phòng, Bành gia phụ trách chính vụ. Nhưng muốn vì đại quân rút phát quân phí lương thảo. Nơi này quanh năm chú đóng 100.000 đại quân. Quân phí chi tiêu đều là Bành Thành xuất ra. Thật ra thì chính là Bành gia xuất ra. Chỉ như vậy góp nhặt từng ngày. Bành lão thái gia qua đời sau đó. Bành gia bị kéo nghiêm trọng. Không lớn bằng lúc trước. Vương Khang nghe được rõ ràng. Đây rõ ràng là Việt quân đối phó Bành gia một loại thủ đoạn. Như thế xem ra, Bành gia đối với Việt quốc triều đình, hẳn là có rất oán khí. Một điểm này, có lẽ có thể lợi dụng. Vương Khang kỳ quái nói. Một mình ngươi điếm tiểu nhị, còn hiểu những thứ này. Ta dĩ nhiên không hiểu. Điếm tiểu nhị ngượng ngùng gãi đầu một cái nói. Ta là nghe tới ở đây thực khách nói. Nói nhiều, ta liền ghi nhớ. Được rồi, ngươi lui ra đi. Được, có chuyện gì ngài phân phó ta. Tiểu nhị lui ra ngoài. Vương Khang ngón tay có tiết tấu gõ mặt bàn. Hắn đang suy nghĩ kế tiếp hành động. Lâm Trinh bọn họ đã trà trộn đi vào. Ngư Ly đã đi tự mình dò xét. Chuẩn bị đoạt lấy cửa thành phương án. Đến lúc đó trong ứng ngoài hợp. Bắt lại Bành Thành. Hẳn không phải là vấn đề. Hắn đang suy nghĩ. Nên như thế nào lợi dụng Bành gia cùng Việt quốc triều đình cái loại này mâu thuẫn. Rất hiển nhiên. Các nước đều như nhau. Ở cổ đại phong kiến dưới loại thể chế này, Triệu quốc nơi tồn tại vấn đề, Việt quốc vậy tất nhiên tồn tại, chẳng qua là nghiêm trọng hay không. Hắn tin tưởng tương tự Bành gia loại chuyện này, nhất định là còn có. Như thế nào lợi dụng, hoặc giả nói là phóng đại, cầm cái loại này mâu thuẫn chọc ra, để cho Việt quốc nội bộ vậy rơi vào hỗn loạn bên trong. Dù là chưa đến nỗi Triệu quốc như vậy, nhưng đối với hắn cũng có lợi. Ta cùng các người nói à, thế đạo này phải đổi. Tiếp, xuống, nhưng là phải loạn, các nước tranh bá, nói bậy nói bạ, chúng ta đây không phải là còn thật tốt. Chúng ta Việt quốc là càng ngày càng mạnh lên. Trần Đại Soái không phải đi đánh Triệu quốc liền sao? Này, các ngươi biết cái gì? Việt quân thật ra thì không hề muốn chân chính Triệu quốc. Chỉ là đi hù dọa một chút. Ngươi lại biết, đương nhiên biết, đây là bên ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Nghe lần này đối thoại, Vương Khang cảm thấy có ý tứ. Liền đi ra bên ngoài. Bên ngoài chính là đại sảnh. Cùng cái này phòng riêng cách một tường. Vừa vặn nghe được chân thiết. Vương Khang đi ra thấy. Đại sảnh chính giữa, có một cái ăn mặc trường sam thanh niên người. Trường sam rất cũ nát, mặt trên còn có chiếc miếng vá, cũng có ô nhiễm ngưng đọng. Hắn không có chỗ ngồi, cầm trong tay bầu rượu, vừa uống vừa nói. Rõ ràng đã uống nhiều rồi, sắc mặt đỏ bừng, là không ồn ào đến ngài. Ta cái này thì tìm quản sự, cầm đuổi hắn ra ngoài. Lúc đầu điếm tiểu nhị một mực ở ngoài cửa hầu trước. Không cần, hắn là ai, quảng cáo. Ngài nói cái rượu kia quỷ a, điếm tiểu nhị nói. Hắn hình như là tên gì Âu Dương Văn. Suốt ngày tới quán rượu nói chút không điều. Phân tích cái gì thiên hạ thời cuộc. Ta xem hắn chính là yêu thổi. Căn bản là cái quỷ nghèo. Tới chúng ta nơi này uống rượu. Cho tới bây giờ đều là bán chịu. Hắn còn nói mình là người nước Sở. Đúng rồi. Ta mới vừa rồi nói với ngài nói. Chính là nghe hắn nói. Âu Dương Văn. Vương Khang nhìn cái này người thanh niên nghi tiếng nói. Hắn là người nước Sở. Đúng vậy. Hắn tự nói. Điếm tiểu nhị khinh thường nói. Ta xem hắn chính là nói càn. Người nước Sở ở chúng ta bên này lễ độ đợi. Có người hỏi tiếp nói. Ngươi ngược lại là nói một chút Việt quân tại sao không muốn đánh Triệu quốc. Cái này rất rõ ràng à. Âu Dương Văn uống một hớp rượu nói. Triệu quốc đã xu thế suy sụp. Nhưng còn chưa đủ hoàn toàn. Việt quân chủ yếu chiến lược. Là Bắc Phương Du Mục. Cùng bên kia Bình Định. Ở chân chính tấn công Triệu quốc. Có thể hiện tại Trần Soái đã trước tiên 200.000 đại quân đánh Triệu quốc. Đó là trang dáng vẻ. Là muốn bức bách Triệu quốc lần nữa ký kết tiền bồi thường điều ước. Âu Dương Văn uống một hớp rượu lại nói. Việt quân bước này sai rồi. Hẳn là trước cầm Triệu quốc đánh tan. Lại đồ Bắc Phương. Âu Dương Văn. Người uống nhiều rồi. Dám nói bệ hạ sai. Sai rồi chính là sai rồi. Còn sợ người nói. Ở một bên nghe Vương Khang. Đối với người này hơi cảm thấy hứng thú. Cái này Âu Dương Văn rõ ràng cho thấy người bình thường. Những chuyện này. hắn căn bản là tiếp xúc không tới. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy hoang đường. Nhưng hắn biết, người này nói đều là ở điểm chủ yếu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang nổi lên một ý niệm. PS, website cử hành ngân phiếu giải thi đấu. Mọi người nhớ mỗi ngày bỏ phiếu. Mỗi ngày đăng ký app sẽ được tặng. Toàn bộ tháng 12 sẽ tích lũy 300 hơn chương. Đến lúc đó duy nhất phát cho. Mọi người bỏ cho ta. Điều này rất trọng yếu. Chỉ cần lấy được hạng, ta khẳng định bảo chương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.